Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1597, nghiệm bài, góc truyện audio.com, anh nói lung tung, sắc mặt Gra nhất thời liền thay đổi, tự nói trong lòng. Sao có thể, sao hắn lại có thể biết chính xác là thiếu mất cây bài gì? Chẳng lẽ hắn nhìn thấy mình cháo bài sao? Nhưng mà Gra lại không cho là đúng, hắn rất tự tin với kỹ thuật cháo bài của mình cho nên hắn không tin là Dương Minh có thể nhìn thấy mấy động tác đó được. Bất quá lúc nghiệm bài thì Gra còn chưa có cháo bài, nếu nói là Dương Minh nói lung tung thì không đúng, bởi vì nếu hắn nói lung tung thì làm sao có thể nói chính xác cây bài bị mất là cây hai cơ kia chứ? Nghĩ đến đây tâm tình của Gra rõ ràng là kích động hẳn lên. Bởi vì giờ phút này cây hai cơ đang nằm trong tay áo của hắn thì làm gì còn cây hai cơ nào trong bộ bài tẩy chứ? Nói lung tung sao? Dương Minh cười lạnh nói tiếp, có phải nói lung tung hay không thì cứ mở hộp bài tẩy ra kiểm tra thì mọi người sẽ biết mà. Đúng không Gra tiên sinh, lấy nhãn lực của tay chia bài mà nói thì hiển nhiên hắn không thể thấy rõ động tác cháo bài của Gra cho nên giờ phút này hắn rất nghi hoặc không biết là Dương Minh đang ngồi nói nhảm cái gì. Bởi vì lúc nghiệm bài thì rõ ràng Dương Minh đã gật đầu đồng ý. Tại sao bây giờ lại bảo thiếu bài? Hừ, thua bạc nên tìm cách đối phó hả? Gra cười gằn nói, ngoài mặt thì nói như vậy nhưng trong lòng Gra thì lo lắng không yên. Bởi vì chuyện này không thể bại lộ được, chỉ cần bại lộ thì danh tiếng cũng như địa vị của hắn sẽ mất hết. Sòng bạc cũng có quy định của nó, một thần bài như Gra dĩ nhiên cũng hiểu rất rõ, một khi gian lận mà bị phát hiện sẽ có kết cục như thế nào. Bất quá vào lúc này Dương Minh chỉ có thể nói chứ đâu có bằng chứng cụ thể. Nếu Gra một mực phủ nhận thì Dương Minh có thể nói gì? Nghĩ đến đây Gra liền âm thầm cắn răng nói trong lòng. Dù thế nào cũng không thể thừa nhận được, thế nào hả Gra tiên sinh? Ngài có tật nên dục gì chả? Dương Minh cười nhạt nói tiếp, tại sao lại không dám nghiệm bài? Chuyện đời thường ít khi nào hợp lòng người, vốn Gra còn định mở miệng nói gì đó thì tay chia bài lại không biết là Gra đã cháo bài nên nói một tiếng để đòi lại sự trong sạch của hắn. Được, nếu như vị tiên sinh này đã nói như vậy thì chúng ta cùng nghiệm bài một lần nữa đi. Gra không nghĩ tới là tay chia bài tự nhiên lại đồng ý nghiệm bài cho nên sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, hai chân mày thậm chí đã muốn dính liền với nhau lại rồi. Bất quá Gra vẫn thủy chung không lên tiếng, bởi vì theo tình hình trước mắt thì Gra phải nhìn biểu hiện của Dương Minh thì mới có thể tìm cách đối phó được. Tiên sinh, xin mời ngài nghiệm bài. Tay chia bài thuần thục xòe bộ bài đặt lên bàn nói với Dương Minh. Ngữ khí của tay chia bài có phần không tốt lắm bởi vì hắn nghĩ là Dương Minh thua không phục nên nói nhảm vậy thôi chứ bộ bài này là bộ bài mới làm sao có chuyện thiếu bài được chứ. Ha ha, được, được vậy phiền mọi người xem giúp tôi là bộ bài tẩy này có cây hai cơ hay không vậy. Dương Minh vừa cười vừa chỉ vào bộ bài tẩy đang xòe ra trên bàn nói. Tay chia bài vốn chẳng nói gì nhưng nghe Dương Minh nói xong thì cười lạnh tự nói trong lòng. Có hay không thì cứ nhìn đi rồi sẽ biết. Bất quá khi đảo mắt về phía bộ bài tẩy thì tay chia bài liền sừng sốt, quả thật là hắn đã tìm đỏ con mắt nhưng vẫn không tìm ra cây hai cơ ở đâu cả. Nói cách khác thì Dương Minh đã nói đúng, quả thật là bộ bài này thiếu mất cây hai cơ. Chỉ là tay chia bài lại đang thắc mắc tại sao Dương Minh lại. Góc truyện audio.com, biết bộ bài này bị thiếu, mà hắn lại nói chính xác quân bài bị thiếu nữa chứ. Tay chia bài đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, ở đây chỉ có hai người, mà Gra tiên sinh là thần bài thì không có khả năng gian lận được. Chẳng lẽ là hắn cố ý lấy mất quân bài để chơi xỏ mình, nếu không làm sao mà hắn nói chính xác là thiếu mất cây hai cơ. Nghĩ đến đây tay chia bài liền đoán được 8,9 phần là do Dương Minh sợ thua nên mới lấy mất một cây bài hòng đổ trách nhiệm lên người hắn. Bởi vì quy định của sòng bạc có nói rõ, một khi khách nhân đã nghiệm bài mà bộ bài tẩy bị thiếu thì chắc chắn trách nhiệm này sẽ đổ lên đầu tay chia bài. Dù sao thì bài cũng đã mất nên tay chia bài cũng không còn gì để mất nữa, ánh mắt toát ra một tia sát khí nhìn chằm chằm Dương Minh, gằn giọng nói. Tiên sinh, tại sao ngài lại biết chính xác là bộ bài này thiếu cây hai cơ? Ngừng một chút tay chia bài hừ lạnh nói tiếp, tôi nghi ngờ là chính ngài đã lấy cây hai cơ nên mới biết chính xác như vậy. Mà nếu như vậy thì tôi cũng nói rõ cho ngài biết, sòng bạc của chúng tôi không chào đón bọn lừa đảo. Vậy à, tôi là bọn lừa đảo à? Dương Minh thản nhiên cười nói. Từ đầu đến cuối tôi không hề chạm đến một cây bài trên bàn, chỉ phút cuối mới lật bài lên thì anh nói thử cho tôi nghe là tôi lấy bài khi nào? Chuyện này, tay chia bài nghe Dương Minh hỏi ngược lại liền cứng họng không biết phải trả lời thế nào. Quả thật từ đầu đến cuối Dương Minh đều không thèm lật bài lên xem thì làm sao mà hắn cháo bài được chứ? Trừ khi tốc độ của hắn đã đạt đến vận tốc siêu thanh chứ nếu không thì cái khoảng thời gian lật bài ngắn như vậy mà hắn làm sao cháo bài được chứ? Người chạm vào bài ở trên bàn này chỉ có anh và Kra tiên sinh mà thôi. Bất quá Kra tiên sinh lại không có khả năng gian lận được, cho nên anh nói tôi nghe xem không phải anh thì là ai. Dương Minh cười lạnh nhìn Kra nói tiếp, tôi nói thế có đúng không hả Kra tiên sinh? Không phải tại tôi, tay chia bài bây giờ mới cảm thấy hối hận, nếu biết Dương Minh không có khả năng gian lận được thì lúc nãy hắn đã khẳng định là Kra gian lận rồi. Bất quá hắn đã bảo là Dương Minh gian lận rồi thì làm sao mà bây giờ nói gì Kra được nữa chứ? Bởi vì bây giờ mà hắn xoay qua nói móc Kra thì không khéo sẽ bị Kra mắng vào mặt bảo là con chó điên gặp ai cũng cắn thì sao? Mang tên chia bài này ra ngoài. Smith mặc dù không hiểu rõ là đang xảy ra chuyện gì nhưng mà tình hình hiện tại thì tay chia bài đang bị hiềm nghi cho nên hắn phải lên tiếng để ổn định hiện trường. Giám đốc không phải tôi. Anh phải tin tôi không có gian lận. Tay chia bài bị hai tên bảo vệ túm áo lôi ra ngoài thì lo sợ hét lớn. Bởi vì hắn rất rõ, một khi bước ra khỏi căn phòng này thì đừng nói là mất việc cho dù là cái mạng của hắn cũng chưa chắc là còn nguyên vẹn nữa là... Bình tĩnh nào, hắn có gian lận hay không thì chỉ cần lục soát tư trang là biết thôi mà. Nếu đúng là hắn chơi gian lận thì anh cứ việc tìm trên người hắn, nhất định cây hai cơ vẫn còn nằm trên người hắn đấy. Ngừng một chút, Dương Minh cố ý nhìn Kra nói tiếp. Còn nếu không thì, không cần phải như vậy đâu. Kra rõ ràng là biết Dương Minh đang cố ý làm lớn chuyện, hơn nữa chuyện này càng làm lớn sẽ càng bất lợi cho hắn nên hắn đành nhẫn nại nuốt cục tức vào bụng mà nói. Hôm nay tôi muốn đấu với Dương tiên sinh cho nên các anh đừng làm tôi mất hứng nữa. Tôi cho hắn thêm một cơ hội, mau đi lấy bộ bài khác đến đây đi. Smith, gocchuyenaudio.com, thấy Kra nói như vậy thì biết rõ là trong chuyện này có ẩn tình nên cũng không làm khó tay chia bài nữa mà nói. Vậy thì mau cảm ơn Kra tiên sinh rồi đi lấy bộ bài khác đi. Tay chia bài quả thật là khóc không ra nước mắt, bất quá cũng may là thoát được một kiếp rồi cho nên vội vàng nói. Vâng, cảm ơn Kra tiên sinh, tôi sẽ đi lấy bài mới cho hai vị ngay. Nói xong hắn liền vội vàng đi ra ngoài lấy bộ bài khác mang vào phòng. Vốn Kra còn nghĩ là một lát nữa sẽ bảo mọi người nghiệm bài thật cẩn thận, sau đó mới cháo bài, đến lúc đó Dương Minh sẽ không thể có lý do đòi nghiệm bài nữa. Không thể không nói, Kra quả thật là một người mưu mô, chỉ tiếc cho hắn là lần này hắn đụng phải Dương Minh cho nên chuyện này không diễn biến như hắn nghĩ. Mắt thấy tay chia bài cầm bộ bài giống y hệt bộ bài lúc nãy vào phòng thì Dương Minh có chút nhíu nhíu mày nói. Theo tôi thì chúng ta nên đổi một bộ bài giấy của Trung Quốc đi. Lúc nãy bộ bài nhựa của Mỹ đã bị mất một cây, chúng ta không thể nói trước là bộ này có bị mất nữa không cho nên cứ chuyển qua dùng bài trong nước cho chắc ăn. Chuyện này, Kra nghe Dương Minh nói xong thì có chút sửng sốt bởi vì bộ bài mà hắn mang trong người đều là bài nhựa, nếu chuyển qua đánh bạc bằng bài giấy thì hắn cháo bài kiểu gì đây? Bất quá Kra lại không nghĩ ra cách phản đối yêu cầu này của Dương Minh nên đành nói. Như vậy cũng được, sau đó hắn nhìn về phía tay chia bài nói. Anh mau đi đổi một bộ bài giấy đi. Tay chia bài cũng sợ gây ra vấn đề gì làm phật lòng Kra và Dương Minh cho nên vội vàng gật đầu, xoay lưng đi ra ngoài đổi bài. Bài nhựa của Mỹ hay còn gọi là bài poker có hoa văn khác hoàn toàn với bài giấy sản xuất trong nước cho nên đối với loại bài này thì Kra không thể phát huy năng lực cháo bài được, vì vậy mà giờ phút này tâm tình của hắn có chút buồn bực. Mới vừa rồi trái tim của Trương Tân dường như muốn rớt ra ngoài, từ đoạn đối thoại giữa Dương Minh và Kra thì hắn cũng hiểu rõ. Dương Minh vì hai cha con hắn mà phải mang tính mạng ra đánh cuộc, điều này khiến cho hắn xúc động vạn phần, thật sự là làm bạn với Dương Minh chính là lựa chọn sáng suốt nhất từ trước đến nay của Trương Tân. Bất quá hắn lại cảm thấy xấu hổ, bởi vì từ ngày quen Dương Minh đến giờ hắn chỉ biết làm phiền Dương Minh chứ chả khi nào giúp hắn làm việc gì ra hồn cả. Mà Trương Giải Phóng bên này cũng đâu hơn gì Trương Tân. Thân là trưởng bối như ông ta mà lại làm ra loại chuyện như thế này quả thật là không còn mặt mũi nào để gặp ai cả cho nên từ nãy đến giờ ông ta chỉ cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, xem ra tâm tình có chút bấn loạn thì phải. Cách Trương.